Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi có dùng thuốc độc đâu, toàn là thuốc nam thôi mà. Bà Tư quay ngang, tôi chỉ nói trước với ông vậy thôi. Ông cằn nhằn, nói vậy mà cũng nói. Thôi, bà ra ngoài coi phụ mấy đứa nhỏ phơi thuốc giùm tôi đi. Bà Tư lộng lại khuyên, ông này, dù sao ông cũng nên để mắt đến đầm nuôi tôm của mình chứ, đó là tâm huyết của ông mà. Ông Tư khoát tay, bà an tâm, tôi đâu có bỏ bê, thằng Tiến Lợi nó vẫn trông coi đấy mà. Bà Tư cằn nhằn, thằng Tiến Lợi một mình sao mà quán xuyến nổi đầm tôm lớn vậy. Ông Tư chép miệng, nếu vậy để tôi mướn thêm người trông coi với nó. Bà Tư tỏ ý không hài lòng, mướn người thì mình cũng đâu có an tâm. Ông Tư nhằn nhó, làm gì bà cũng không an tâm thì tôi biết phải làm sao. Chợt bà lại hỏi, mà này ông ơi. Gì nữa? Bà Tư nói nhỏ, sao tôi cứ nghĩ mãi mà không ra. Mà bà nghĩ cái gì? Bà buông tiếng thở dài. Về hai cái miếu, một ở bến đò, một ở bãi biển ấy, sao mà nó xuất hiện bí ẩn quá vậy? Ông Tư cười hề hề. Thầy kệ nó, miễn mình có ăn đều đều là được. Nhưng tôi cứ thấy có cái gì không ổn. Ý bà muốn nhắc đến cái chết bí ẩn của Tam Hân phải không? Bà Tư gật gù. Phải đấy, ông thấy có gì mờ ám không? Ông Tư lắc đầu. Làm gì có chuyện mờ ám. Ảnh lội qua sông, có ma da kéo chân hút máu đó thôi. Thế còn hai đứa nhỏ? Ông Tư lắc đầu. Sao tôi biết được chứ? Bà Tư suy nghĩ. Có thể nó bắt nguồn từ cái việc ông cả Dương gian díu với Út Duyên. Ông Tư giật mình khoát tay. Thôi, chuyện ấy của người ta mình nhắc lại làm gì. Tiến Lợi từ đầm nuôi tôm đi vào đưa cho ông Tư lộng phong bì thư và nói rằng, công an xã mời cha lên họp ạ. Ông Tư lộng quay ngang, hội họp cái gì, ta đang bận rối cả lên. Tiến Lợi nói với cha, thì cha cũng nên đến coi người nói việc gì chứ. Ngó vợ, ông ấy bảo rằng, ngày mai bà đi thế tôi lên đây xem người ta nói cái gì. Bà chưa kịp phản ứng, Tiến Lợi nói, người ta căn dặn cha phải đi chứ không phải đi thay. Ông Tư kêu lên, làm gì mà quan trọng dữ vậy, gia đình ai đi chẳng được, chắc lại đóng góp tiền bạc làm này làm nọ mà. Bà Tư chép miệng, còn tôi nghĩ khác ông ạ. Ông Tư nhíu mày, khác cái việc gì nữa, bà nói tôi nghe coi. Bà Tư bảo, thì họ mời ông về việc trị bệnh phản khoa học là mê tín dị đoan đấy. Ông Tư phản ứng, tôi trị bệnh cho họ bằng thuốc nam thôi, nhưng họ hết bệnh biết bao người rồi hả? Tiến Lợi góp ý, trong số hết bệnh vẫn có người không hết thì sao ạ? Họ thưa cha gạt họ để lấy tiền. Ông Tư lộng kêu lên, ôi trời đất ơi, ta có lấy tiền ai bao giờ đâu, tại họ đưa thôi chứ. Tiến Lợi nhăn nhó, con khuyên cha nhiều lần rồi, vậy mà cha không chịu nghe con. Dẹp ba cái trò trị bệnh đi, lo nuôi tôm với con thì không chịu, tối ngày cứ cúng bái rồi trị bệnh hoài, như vậy mất thời gian quá đi. Chú Năm, người lái đò, bước vào với hai người. Chú bảo rằng, à đây là hai người bệnh từ Mỹ Tho lên đây nhờ tôi chỉ giúp, anh Tư xem trị bệnh giúp người ta với. Tiến Lợi ngó anh Năm đưa đò mới nhói nhỏ, chú Năm à, cha cháu định nghỉ làm thầy. Anh Năm chưng hửng, hả? Thật vậy sao anh Tư? Ông Tư lắc đầu, đâu có, vẫn giúp dân đấy chứ. Như việc nuôi tôm vất vả, nó bảo tôi nghỉ để phụ nó. Bà Tư gật đầu, con nó nói phải mà. Ông Tư cau có, người ta đau bệnh mới tìm đến mình, bỏ mặc sao hả? Tiến Lợi thở dài, vậy con ra dưỡng tôm đây. Bà Tư nói với, nhớ cho tôm ăn đầy đủ con nhá. Ông Tư bảo hai người khách ngồi đối diện với mình để xem mạch. Ông gật gù nói, bệnh của cô hơi nặng đấy. Người đi cùng kêu lên, hả? Bệnh nặng lắm hả ông? Tư Lộng gật gù. Đến đây là rất đúng lúc, nếu nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net